Chương 538, rượu ngon giải khát. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi xem hoa viên. Quách Phù cười nói, tốt, ta mới vừa nhìn thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, hắn đi tới những cái này hoa viên trước mặt. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu xem xong rồi, sau đó, hắn thấp giọng nói, ta xem những thứ này hoa viên không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là thu thập một chút. Quách Phù cười nói, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều thu thập. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh cất mật ta. Quách Phù cười nói, đúng à, ta đã sớm muốn làm như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh chế riêng cho. Nói xong bọn họ bắt đầu thao tác, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, chúng ta hiện ở nếm một chút. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền muốn uống. Nói xong, bọn họ tất cả đều uống nữa, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem có thể, ta cảm thấy những thứ này mật hẳn là bảo tồn một đoạn thời gian. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phù đồng ý, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ muốn luyện công phu gì thế? Quách Phù thấp giọng nói, đương nhiên là rất lợi hại võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta tới truyền thụ ngươi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, hắn qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nói xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, hiện tại được rồi, ta đối với những chiêu thức này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe đến mấy cái này tin tức, ta thật cao hứng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi rừng cây xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong bọn họ tới đến rừng cây bên trong, sau đó, bọn họ tiếp tục luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thật không nghĩ tới, chúng ta ở trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta võ công tiến bộ nhanh như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, những thứ này đều rất bình thường. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta không nói, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại cũng khát nước, chúng ta mau nhanh uống rượu ngon. Quách Phù thấp giọng nói, đi. Chúng ta lập tức liền uống. Vì vậy, bọn họ đem rượu ngon bưng lên, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những rượu ngon này tốt. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ lùi về phía sau một bước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem ngươi có chút mệt mỏi, ta xem chúng ta qua một thời gian ngắn, chúng ta tiếp tục chế riêng cho mật ta. Quách Phù cười nói, đi, ta hoàn toàn đồng ý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi. Chúng ta hẳn là ngồi dưới đất. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, ta hiện tại có chút mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nói. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Âu Dương Phong tới, vì vậy, hắn thấp giọng nói, hành, người này là đối thủ của ta, hôm nay, ta phải đối phó hắn. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta ủng hộ ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Âu Dương Phong đánh nhau, bọn họ đánh rất nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đem Âu Dương Phong đánh bại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương Phong, ngươi bây giờ biết đi. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, không sai, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đã như vậy, ngươi mau mau rời đi. A, Âu Dương Phong gật đầu, sau đó, hắn lui về phía sau một bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách Phù cười gật đầu, vì vậy, bọn họ dọc theo phía trước đi tới. Làm bọn họ đi một hồi, bọn họ thấy được một mảng lớn lâm tử, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh vào lâm tử. A, Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ qua lại nhìn lâm tử, rất nhanh, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu A, như vậy chúng ta còn có thể tốt rất nhiều. Quách Phù cười nói, đúng A, ta cũng biết, chúng ta hiện tại liền uống rượu ngon. Nói xong, bọn họ tất cả đều uống nữa, sau đó, bọn họ đem rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta biết, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem cái này lâm tử không sai. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cũng biết những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi. Chúng ta qua lại chạy một vòng. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta cứ như vậy lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là luyện nội công. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Quách Phủ gật đầu, mà làm bọn họ đi mấy bước, đột nhiên, bọn họ thấy được Hồng Thất Công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta biết ngươi rất lợi hại, xem ra, chúng ta phải nhiều đánh vài cái hiệp. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Hồng Thất Công cười nói, ta xem chúng ta ăn thịt quay không sai. Lâm Thiên Diêu cười nói, muốn là như vậy nói, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi, ngươi ăn mau đi điểm thứ khác. Hồng Thất Công cười nói, ta xem thôi được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hồng Thất Công lần nữa đánh nhau, bọn họ đã đánh rất nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều ra đi. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi.